99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 136. Bị người làm bụng bự. Đường Mộng Tình nghe thấy Đường Chính Hạo lời nói, trong lòng càng thêm sợ hãi. Đường Mộng Dĩnh tranh thủ thời gian đứng dậy mở miệng giải thích nói ra. Cái gì hài tử? Thiên Từ ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Trong khi nói chuyện, trong mắt ngậm tràn đầy cảnh cáo. Tô Thiên Từ cũng không là lần thứ nhất nhận biết Đường Mộng Dĩnh. Còn từng có lúc cùng với nàng là khuê mật. Chỗ nào có thể không biết nàng cái ánh mắt này là có ý gì? Nhưng là, Tô Thiên Từ lại giống như là hoàn toàn xem không hiểu bộ dáng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không đúng rồi, ta nhớ rõ ràng. Tô Thiên Từ, Đường phu nhân cũng kiềm chế không được, không muốn ăn nói bậy bạ, cẩn thận ta xé nát ngươi miệng. Lời này tàn nhẫn, Tô Thiên Từ lập tức ngậm miệng, giống như là bị giật mình bộ dáng. Nhưng là, hiện trường bên trong, ai cũng không ngốc, đã gặp các nàng bộ dạng này, liền biết ở trong đó khẳng định có mờ ám. Đường Chính Hạo ánh mắt hung ác nham hiểm, làm một cái lính đặc biệt giải ngũ. Cùng lúc lại là một cái tung hoành cửa hàng lão thủ. Đương nhiên nhìn ra được, các nàng là muốn giữ gìn Đường Mộng Tình. Cũng chính là các nàng dạng này thái độ, không thể nghi ngờ đã nói lên Tô Thiên Từ lời này. Là thật, người bị người làm bụng bự. Đường Chính Hạo cường tự đè xuống trong lòng nộ ý, nhìn mình tiểu nữ nhi. Đường Mộng Tình dọa đến thân thể phát run, vô ý thức hướng tỉ tỉ sau lưng co lại tới. Không dám nói lời nào. Đường Mộng Dĩnh oán hận trừng mắt nhìn Tô Thiên Từ một chút. Rất nhanh liền đem muội muội khép tại phía sau. Nói ra, ba ba ngươi đừng, có phải hay không? Đường Chính Hạo hung hăng vỗ bàn một cái. Giận tím mặt, Tô Thiên Từ cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Đường Chính Hạo bình thường thoạt nhìn ấm ôn hòa hòa. Khởi sướng giận đến thế mà như vậy có lực uy hiếp. Đường Mộng Tình có chút ủy khuất. Dưng dưng quát to lên. Vì sao không tin ta? Người cảm thấy Tô Thiên Từ nói thì nhất định là thật sao? Đến cùng ta là con gái của ngươi vẫn là Tô Thiên Từ là ngươi con gái? Ô ô ô, Đường phu nhân dọa đến lắc một cái. Tranh thủ thời gian đứng lên giữ gìn ở nữ nhi của mình. Ngươi đừng dạng này. Hù đến hài tử. Đúng vậy a cha. Mộng Tình đều bị ngươi dọa sợ. Ai còn nói đến ra lời? Đường Mộng Dĩnh nói, có chuyện gì, về nhà lại nói được không? Trong khi nói chuyện, báo cho biết một lần chung quanh. Đường Chính Hạo đè xuống nộ ý, nhìn về phía Tô Thiên Từ. Cháu dâu, người nói, chuyện gì xảy ra? Tô Thiên Từ cảm giác được đến từ Đường ra ba nữ nhân ánh mắt. Trong lòng có chút tối sảng khoái. Không phải muốn hại nàng sao? Nàng kia liền đánh đòn phủ đầu. Xem ai hung ác. Nghe thấy Đường Chính Hạo lời này, Tô Thiên Từ giống như là có chút khó khăn bộ dáng. Nhìn về phía nhà mình bà, Tần Thư Họa hướng về phía nàng khe khẽ lắc đầu. Tô Thiên Từ lúc này liền sáng tỏ, một mặt áy náy, ở trong đó có thể là có hiểu lầm gì đó. Hẳn là ta tính sai người. Thật xin lỗi Đường bà. Thực, Đường Chính Hạo một mặt không tin. Tô Thiên Từ trên mặt có qua xoắn suýt. Giống như do dự một chút, chung quanh nhìn một vòng về sau, mới gian nan gật đầu. Thấy được nàng cái phản ứng này, Đường Chính Hạo trong lòng liền đã có cơ sở. Nhưng là, dù sao cũng là việc nhà, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tất nhiên nàng đều nói như vậy, tại người nhà họ Lệ trước mặt, liền tạm thời cho là một trận hiểu lầm tốt rồi. Đường Chính Hạo ngồi ở cái ghế, trong lòng lửa giận đã ngập trời, toàn bộ trong bao xương bầu không khí trầm muộn đáng sợ. Chịu hai khoảng 3 phút, Tô Thiên Từ cảm giác được một cỗ mắc tiểu, liền đi ra ngoài. Nhưng từ toilet đi ra thời điểm, cửa ra vào đã bảo vệ một người. Thấy được nàng đi ra, Đường Mộng Tình sắc mặt càng thêm vặn vẹo dữ tợn, hướng về Tô Thiên Từ cái kia một tấm trắng nõn tinh xảo mặt, chính là hung hăng một bàn tay vung đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.